Nghe Tào Quang vừa nói như vậy, những cái kia đệ tử đều ngây người. Chẳng ai ngờ rằng còn có loại sự tình này. Tu luyện nhanh hơn ai cũng oa thiết. Thế nhưng mà nếu như muốn dùng tánh mạng làm đại giá, sợ là sẽ không người nguyện ý. Ngắn ngủi ngây người về sau, ông ông tiếng nghị luận vang lên. Phần đông đệ tử đều đang cộng lại. Tiếng cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận rốt cuộc là có lợi nhất không có lợi nhất rồi. Bất quá đón lấy, Tào Quang lại lớn tiếng nói, mặc dù nhưng nhiệm vụ này phi thường nguy hiểm, thậm chí khả năng vứt bỏ tánh mạng. Thế nhưng mà ta muốn nói cho mọi người, nếu như thành công, ban thưởng cũng là phong phú đấy. Thậm chí có thể có được phi thăng thành tiên cơ hội. Tào Quang vừa nói, phần đông đệ tử trong mắt lại tránh phát sáng lên. Phải biết rằng, người tu tiên mục đích cuối cùng nhất, tự là phi thăng thành tiên. Nếu không cho dù sống mấy trăm tuổi, cuối cùng vẫn là chỉ còn đường chết. Nếu như không muốn tiến trận đấy, hiện tại có thể ly khai. Không ai hội cười nhạo các ngươi. Bất quá ta còn muốn cho mọi người lộ ra một bí mật. Vốn đã có chút đệ tử muốn nửa đường bỏ cuộc rồi. Dù sao phi thăng không phải ngươi miệng nói có thể. Nếu như có thể phi thăng, ngươi Tào Quang tại sao mình không phi thăng đâu này? Có thể nghe thấy lại có bí mật, mọi người lại dừng bước. Chỉ nghe Tào gọi nói, căn cứ ta được đến một ít tin tức. Mấy năm ở trong Thương Nam Đại Lục đem có một trường hạo kiếp. Ta suy đoán, lần này hạo kiếp khả năng không thua gì năm đó tiên ma đại chiến. Cho nên nói, cho dù ngươi không tiến đại trận, cũng phải nỗ lực tăng lên tu vị. Nếu không hạo kiếp cùng một chỗ, ai cũng không giữ được ngươi. Hạo kiếp, ông trời, thậm chí có hạo kiếp còn không thua gì tiên ma đại chiến. Phần đông đệ tử đều sợ ngây người. Nếu thật là Tào Quang nói như vậy, cái kia trì chết chết sớm cũng là muốn chết. Còn không bằng tiến vào đại trận đem tu vi của mình đề cao. Tại hạo kiếp trong còn có mạng sống khả năng. Đương nhiên cũng có đệ tử hoài nghi Tào Quang là không phải nói láo. Bất quá mỗi người đều có đầu óc, cũng có thể nghĩ ra được Tào Quang vì cái gì tại lúc này muốn bày xuống cái này có thương tiếp thiên cùng cửu chuyển dẫn linh đại trận. Rất rõ ràng xác thực Thương Nam Đại Lục muốn phát sinh cái đại sự gì. Hơn nữa Tào Quang cũng không cần phải đăng tại nhiều người như vậy nói dối. Nếu là truyền đi, Tào Quang cùng Vân Phù Tôn danh dự đã có thể toàn bộ hủy. Ngươi muốn hay không đi ra ngoài? Tào Tuấn Phong cười hỏi. Ta đi ra ngoài mau lông. Diệp không vừa trợn trắng mắt. Đối với Tào Quang lời nói, Diệp không tin tưởng không nghi ngờ. Ngày đó nghe lén Tào Quang cùng Hồng Loan đấy, rất rõ ràng nói đúng là chuyện này. Bất quá cho dù Tào Quang nói là sự thật, Diệp mổ người cũng không cần phải cho Tào lão đầu bán mạng. Tào Quang lời nói đối với hắn không có bất kỳ lực hấp dẫn. Dựa theo ngũ hành thăng tiên kinh giới thiệu, hắn sớm muộn phải phi thăng đấy. Chỉ là vấn đề thời gian. Chính thức lại để cho Diệp không hạ quyết định tiến vào dẫn linh đại trận đấy. Là hắn cảm thấy có hảo quả tự ăn trước. Chờ đến thời điểm xem tình huống không đúng bỏ chạy tốt rồi. Dù sao hắn cũng không phải Lý Hắc Tử, cũng không sợ ai tới đuổi giết hắn. Trải qua Tào Quang một phen lừa dối, 150 người đệ tử vậy mà một cái đi đều không có. Kế tiếp tiến hành đúng là đăng ký tu vi. Diệp không vừa hỏi mới biết được, Nguyên lai cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận 3 năm này cũng không phải hoàn toàn ở trong trận vượt qua. Mỗi cách 1 năm, sẽ đối với môn hạ đệ tử tiến hành tu vị đối lập. Luyện khí đệ tử nếu là tiến trận 1 năm về sau, tu vị không có tiến thêm, hay là muốn bị đuổi ra đại trận, đổi những người khác tiến. Trúc cơ đệ tử khảo hạch thời gian là 2 năm. Vì phòng ngừa các đệ tử cố ý báo thấp tu vị, tại công tác thống kê điểm bên cạnh đứng đấy mấy cái kết đan tu sĩ, lần lượt dùng thiên nhãn thuật đảo qua, để xác định là chân thật hợp lý trước tu vị. Đợi đến lúc lần lượt công tác thống kê xong, mặt trời đã đi ra. Đứng ở bên trong nhận đường trên quảng trường, nhìn xem xa xôi phía chân trời, một vòng hỏa hồng mặt trời dâng lên mà ra, xua tán mây mù, quả nhiên làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Bất quá lúc này thời điểm đã không có có đệ tử hội quan tâm những thứ này. Bọn hắn trong nội tâm đều đối với tương lai tràn ngập tưởng tượng cùng lo lắng. Ai biết 3 năm về sau rốt cuộc là như thế nào? Ai lại biết rõ sẽ đã đến chính là cái gì hạo kiếp? Cái kia hạng thần bí lại gian khổ tràn ngập khiêu chiến nhiệm vụ vậy là cái gì? Bất quá Diệp không cân nhắc là cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận hội thiết trí ở nơi nào đâu này. Nếu như thiết trí tại Vân Phù Tông ở bên trong, cái kia 3 năm về sau, Vân Phù Tông ở bên trong linh khí mỏng manh, cái kia những người khác còn muốn hay không tu luyện? Rất hiển nhiên, Tào Quang sẽ không ngu xuẩn đến đem như vậy trận pháp bố trí tại trong tôm. Dù sao cái kia cái gọi là hạo kiếp còn chưa có xảy ra. Không ai biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Biết được ở nơi nào đâu này. Diệp không suy đoán nói không chừng tại Vân Phù Tôm quặng mỏ phụ cận. Hắn còn chưa từng có đi qua linh thạch quặng mỏ, cũng muốn đi xem đến tột cùng. Đương nhiên, nếu như có thể mượn gió bẻ măng thì càng sướng rồi. Đợi đến lúc các đệ tử tu vị đô thống kế xong, đã nhìn thấy Tào Quang một tiếng hô quát. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tại bình đài vách núi chỗ lỗ hổm, vậy mà trồi lên một đầu 3 đầu quái mãng. Diệp không lại nhìn chăm chú nhìn lại cái này đầu quái mãng lại có quen thuộc cảm giác. Song đầu thanh lân mãng vậy mà biến thành 3 đầu. Xem ra đã tương đương với kết đan kỳ tu vi. Sau lưng có đệ tử một tiếng thét lên. Diệp không mới chú ý tới. Nguyên lai cái này là lần trước đánh lén ban đêm dược viên cái kia đầu song đầu thanh lân mãng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 388. Tò. Ào mộ tình động phủ. Một thân rộng thùng thình thường phục Tào Mộ Tình chính lệch ra nằm ở một trương tùng nhuyễn đại trên giường. Nàng mái tóc đen nhánh rối tung lấy, vật che chắn lấy cái kia tuyệt diệu như tuyết khuôn mặt. Không biết khi nào, áo váy đã trở mình. Cái kia một đôi trắng noãn như trâu sữa chân dài đất trống làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Mà ngay cả đại chân cũng để lộ ra một đoạn. Bạch cuồn cuộn đấy, phản phất rửa sạch sẽ địa non ngó sen. Đó đó bước nhẹ đi đến, đi vào bên giường, bưng lấy hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí địa đẩy tới. Nói ra, bẩm lão tổ, cái này là cái kia Lý Hắc Tử tiễn đưa ngài lễ vật. Nhìn qua thất đỉnh ngẩn người nháy mắt to Tào Mộ Tình lập tức kinh ngồi dậy. Nàng một chỉ dài nhọn ngón tay đang tại chơi lấy một cái truyền mơ phù. Nếu là đó đó nếu không đến, nàng sẽ phát ra truyền âm phù. lại để cho bên kia đem mổ người da đen lưu lại. Bất quá thứ đồ vật đã đến, nàng cũng không cần phải phát truyền âm rồi. Đem truyền âm phù ném qua một bên, rồi mới từ đó đón trong tay tiếp nhận hộp gỗ. Trong nội tâm lẩm bẩm, cái này Lý Hắc Tử Tiễn đưa đến ngọn nguồn cái gì đâu này? Hắn làm sao lại có thể xác định ta là cần phải cái này? Ta chính mình cũng không biết chính mình nhất cần gì đây này. Tào Mộ Tình tay đón lấy hộp gỗ, hai chân linh hoạt địa một phen, ngồi thẳng thân thể. Đem làm cái kia làn váy lật qua lật lại lúc. Đó có thể trông thấy tuyết tự như lưỡng chân ở chỗ sâu trong. Một mảnh đen bóng như kinh hồng vừa hiện địa tán qua. Đó đương nhiên không có cảm giác, nàng là nữ nhân cũng hầu hạ qua lão tổ tắm rửa. Bất quá giờ khắc này, nàng đột nhiên lại suy nghĩ. Nếu là cái kia hắc gia hỏa trông thấy cảnh này, có thể hay không cuồng chảy máu mũi đâu này? Hội đấy, nhất định sẽ. Cái kia lại nhỏ khí lại sắc hắc tư. Đó nghĩ như vậy. Đó vừa mới thất thần, lại bị Tào Mộ Tình phát ra một tiếng thét kinh hãi cho hấp dẫn nhìn lại tuyến. Trong nội tâm nàng lột bột thoáng một phát, chẳng lẽ là cái kia hắc tư thả cái gì bất lợi với lão tổ đồ vật. Đó vội vàng nhìn. Chỉ thấy trong hộp gỗ bày đặt một chỉ trường như bút lông loại lớn, rộng giống như trứng gà bóng loáng tròn trượt đoạn côn. Côn đầu còn giống như cùng tiểu cây nấm cố lấy. Đây không phải nguy hiểm gì vật phẩm nha, lão tổ vì sao kêu sợ hãi đâu này. Đó nghi hoặc địa nhìn xem trong hộp vật phẩm. Lại nhìn xem mặt đẹp ửng đỏ một mảnh Tào Mộ Tình. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, chợt nghe được Tào Mộ Tình gầm lên giận dữ. Vô liêm sỉ. Vậy mà tiễn đưa ta như thế hoang đường chi vật. Tào Mộ Tình gào thét, liền cả hộp mang vật cùng một chỗ đập phá đi ra ngoài. Cái kia hộp gỗ chỉ là bình thường gỗ đào sở chế. Bị cái này một ném, lập tức chia năm xẻ bảy. Mà bên trong vật phẩm cũng không có ngã xấu. Trên mặt đất bắn hai cái, rơi ra một khối hạ phẩm linh thạch đến. Trông thấy Tào Mộ Tình lửa giận ngút trời. Đó sợ tới mức không dám nói lời nào. Tranh thủ thời gian đi thu thập trên mặt đất hộp gỗ hài cốt. Bất quá khi tay nàng chỉ tưởng phải bắt được cái kia đoạn côn lúc, lại nghe thấy trên giường Tào Mộ Tình nhẹ kêu một tiếng. Đón lấy đã nhìn thấy vật kia bay lên, bay đến Tào Mộ Tình trong tay. Tào Mộ Tình tuy nhiên đời này không có cùng nam nhân có qua quan hệ, có thể cũng không giống đó cái loại này tiểu nữ hài. Cho nên nàng vừa nhìn thấy vật kia cũng biết là cái gì. Trông thấy vật ấy, Tào Mộ Tình cảm giác đầu tiên là căm tức. Cái này hắc tư khinh người quá đáng. Thật không ngờ trêu đùa hí lộng ta. Lộng cái một đầu nam nhân thứ đồ vật đến nhục nhã ta. Ta không thể không giết ngươi. Bất quá trông thấy vật kia không có ngã xấu, lại rơi ra linh thạch. Tào Mộ Tình lại nhiều nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia giả thứ đồ vật dĩ nhiên là một cái pháp khí. Tào Mộ Tình lập tức nghĩ đến, nếu là hắn muốn nhục nhã ta, tùy tiện lộng cái một đầu khắc thoáng một phát là được. Làm gì phí lớn như vậy kính luyện cái pháp khí đâu này. Trong nội tâm lại suy nghĩ này, Tào Mộ Tình trong lòng lửa giận cũng bị đè xuống. Đưa tới cái kia pháp khí xem xét, cũng là rất thật. Tào Mộ Tình bắt đầu còn có chút không có ý tứ cầm chặt. Bất quá nàng đỏ mặt dùng ngón tay nhỏ nhắn vừa chạm vào, phát hiện mặt ngoài cũng là bóng loáng, xúc cảm không tệ. Một loại bản năng hãy để cho nàng dùng dài nhọn ngón tay ngọc cầm thật chặt. Đem cái kia khối linh thạch lấy ra. Tào Mộ Tình mở miệng phân phó. Nha! Đó đó không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian lấy khiên linh cửu đi thạch đưa qua, trong nội tâm lại càng thêm nghi ngờ. Thật kỳ quái! Lão tổ bắt đầu trông thấy thứ này phát lớn như vậy hả? Nhưng vì cái gì lại giảng hồi đi? Mặt nàng vì cái gì hồng như vậy? Tay của nàng cầm chặt vật kia thời điểm thì tại sao lại đột nhiên hồi phát ra hiểu ý mỉm cười? Sau đó càng ly kỳ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy lão tổ để vào linh thạch. Cái kia kỳ quái đoạn côn vậy mà ông run bắt đầu chuyển động. Run run càng lúc càng nhanh. Lại nói tiếp, run run đình chỉ, vật kia đoạn trước vậy mà lại chuyển động bắt đầu. Cái này đúng là một cái pháp khí. Thế nhưng mà đó đó tưởng vỡ đầu tối cũng không nghĩ ra, pháp khí này là lấy làm gì đây này? Công kích? Phòng ngự? Hay vẫn là phụ trợ? Bề ngoài giống như đều vô dụng mà. Bất quá nhìn ra được. Tào Mộ Tình lão tổ rất ga thiết. Bởi vì lão tổ đã che miệng khanh khách nở nụ cười. Cuối cùng vậy mà đôi mắt đẹp một chuyến. Giận một câu. Cái này hắc tư ngược lại là cái biết nhân tâm tư hay người. Ha ha. Cũng thiệt thòi hắn xếp đặt thiết kế ra chỉ sợ là thương nam độc nhất kiện hạ lưu pháp khí đến. Phi. Thật sự là vô sĩ. Tuy nhiên Tào Mộ Tình đang mắng Lý Hắc Tử. Thế nhưng mà đó đó lại cảm thấy lão tổ rất vui vẻ. Đặc biệt là cái kia sóng mắt lưu chuyển. Xấu hổ trong mang giận. Giống như mắng lại như khoa trương biểu lộ. Đây là đó đó cho tới bây giờ đều chưa có xem đấy. Trông thấy đó đó nhìn không chuyển mắt. Tào Mộ Tình nhanh chóng đem pháp khí thu vào. Sắc mặt phát lạnh. Hỏi. Đó đó. Vật ấy còn có ai xem qua? Đó đó tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Trả lời. Không có. Lý công tử cho ta về sau. Ta hãy cầm về đã đến. Tự chính mình đều không thấy. Đó đó phát hiện lão tổ đối với hắc tư thái độ thay đổi cũng tranh thủ thời gian sửa hắc tư vi công tử. Cái gì công tử, hạ lưu phôi mà thôi. Tào Mộ Tình gắt một cái. Một gậy che lấy trắng noãn khuôn mặt mái tóc. Lại hỏi. Cái kia hạ lưu phôi chế tác thứ này thời điểm. Có thể không ai biết. Không có. Cho dù Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên các nàng cũng không biết. Còn ở sau lưng suy đoán hắn trong khoảng thời gian này luôn tại gọt cái gì đó. Đó đó tình hình thực tế trả lời. Hắn ngược lại là phí tâm rồi. Tào Mộ Tình đối với người nào đó hảo cảm lại thêm vài phần. Khẽ nói. Ta nhìn hắn đều sắp thành tinh rồi. Chắc hẳn cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến bốn phía đường hoàng. Tào Mộ Tình nói xong. Rồi hướng đó đó nói ra. Việc này ai cũng không thể nói. Nếu là ta biết rõ ngươi truyền đi. Tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Đó đó quệt mồm đi ra ngoài. Trong nội tâm nhắc tới. Đều là vậy cũng ác Lý Hắc Tử. Cũng không biết tiễn đưa lão tổ cái gì đó. Vậy mà lại để cho lão tổ như vậy uy hiếp chính mình. Lúc này Tào Mộ Tình đã triệt để đưa đón người nào đó lễ vật. Kỳ thật tình huống của nàng còn chưa không phải nữ đồng đơn giản như vậy. Nàng là có chút tâm lý không bình thường. Từ nhỏ đã nghĩ muốn làm một người nam nhân. Nếu như ở địa cầu. Nàng khẳng định phải đi mộ biến tính. Tào Mộ Tình lão tổ tưởng làm nam nhân. Cần phải làm nam nhân cần có nhất đúng là nam nhân cái kia căn đồ chơi. Cho nên Diệp Không thoáng một phát tự nhìn ra nàng cần có nhất chi vật. Nàng nghĩ thông suốt cũng thản nhiên đã tiếp nhận. Nàng xanh nhạt đầy ngón trỏ dọc theo pháp khí hạ bộ chậm rãi hướng bên trên di động. Cuối cùng tại cây nấm rảnh mương chỗ tìm cái vòng. Đem Không Công khinh khiếp ngón tay bụng đặt tại pháp khí đỉnh cao nhất mã nhãn chỗ. Trên mặt rò rỉ ra si mê thần sắc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 389. Hờ. A ha. Bên trên còn có nốt ruồi có mạch máu. Khắc thật đúng là rất thật. Cũng không biết cái kia hắc từ đối với ai khắc đấy. Tào Mộ Tình đột nhiên lại nở nụ cười, tám phần là cái kia hắc tư đối với mình phía dưới khắc đấy. Cái này hắc tư thật sự là to gan lớn mật. Tào Mộ Tình mắng một câu, lại không não, cho dù hắn đối với mình khắc đấy thì tính sao cũng không phải thật sự. Tào Mộ Tình tưởng xong, đối với bên ngoài hơ một tiếng, đó đó, đi đem nhị phu nhân cho ta kêu đến. Tào Mộ Tình như thế nào đối phó nàng nhị phu nhân tự các vị chính mình tưởng tượng a. Giờ phút này Diệp Không cùng đệ tử khác đã toàn bộ đứng ở ba đầu thanh lân mảng rộng thực phía sau lưng bên trên. Làm cho người ta không tưởng được chính là cái này mảng vậy mà biết bay đi. Nhìn tráng kiện thân thể. Ngược lại là cùng cự long có chút tương tự. Mảng trên lưng tích cũng không nhỏ, hơn trăm người đứng trên không được căn bản không có cảm thấy lách vào. Mà Tào Quan lão đầu tắc thì ngang nhiên đứng ngạo nghễ ở chính giữa một khỏa mảng thủ hình tam giác đỉnh đầu. Mặc cho ốm tay áo bị thiên phong đông đưa. Nhìn xem tấm lưng kia. Phần đông đệ tử tâm trí hướng về. Bất quá Diệp Mổ người lại soạt một tiếng. Bày bóp trang bơm giả bộ. Ta thấy nhiều lắm rồi. Cái gì gọi là bày phao ngâm ti làm sao vị trang bơm giả bộ? Hắc tử huynh dùng từ lời nói quả nhiên mới lạ. Tào Tuấn Phong lại hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu, ngược lại là ta có việc muốn hỏi ngươi. Diệp Không Không có cùng hắn nói chuyện tào lao. Hỏi. Có phải hay không linh thú đột phá một tầm cảnh giới? Sẽ gia tăng một cái đầu đâu này? Diệp Không đối với vấn đề này rất nghi hoặc. Hắn cũng xem qua tu vị cao thêm yêu tu. Ví dụ như hòa khôi. Cái kia đã có thể biến hóa rồi. Còn có đại ngọc lão nương. Cái kia mẫu long cũng nhanh biến hóa rồi. Vì cái gì không phát hiện bọn hắn trường mấy cái đầu đâu này? Còn có. Mình cũng tại Cốt Linh Sơn ở bên trong xem qua Nguyên Anh kỳ ngũ độc thú. Cũng chưa có xem chúng trường mấy cái đầu. Loại vấn đề này. Tào Tuấn Phong và những người khác cũng đều không rõ ràng lắm. Chỉ nói là nói. Có yêu tu hội gia tăng đầu. Có sẽ không. Có thể là yêu tu chủng loại quyết định a. Đều đần chết rồi, trường đầu đấy, đó là biến dị có thể thăng cấp linh thú. Đại Ngọc một câu nhắc nhở Diệp Không. Đón lấy Đại Ngọc lại là một phen giảng giải, này mới khiến Diệp Không có chút minh bạc. Trên thế giới này yêu tu linh thú cũng là chủng loại phần đông. Hình thái khác nhau. Có vừa ra đời thì có Nguyên Anh kỳ, thậm chí rất cao tu vị. Bất quá đại đa số linh thú thì không cách nào thăng cấp tu luyện đấy. Nói cách khác, sinh ra về sau tu vị tự cố định rồi. Nhưng là còn có một cái khác chút ít linh thú. Chúng vừa ra đời, đẳng cấp phi thường thấp. Có thể chúng là có thể tu luyện đấy. Có thể thăng cấp. Đương nhiên. Tại đây cũng có một cái bình cảnh vấn đề. có linh thú trời sinh đã đến cấp bậc nhất định tự thăng không đi lên rồi. Còn có linh thú nhưng có thể thăng cấp đến phi thăng. Giống như thần thú tự là trong cái này người nổi bật. Trời sinh có thể tu luyện. Thăng cấp không có bình cảnh. Chỉ cần không phải không may bị người giết chết. Phi thăng là sớm muộn gì sự tình. Bất quá chính là thời gian dài dằng dặc điểm mà thôi. Tại trước mắt Thương Nam Đại Lục, thần thú đã tuyệt tích rồi. Ngoại trừ thần thú, còn có một chút linh thú. Cũng trời sinh có thể tu luyện. Bất quá thăng cấp có bình cảnh. Có bình cảnh cao. Có bình cảnh thấp. Tự giống như Diệp Không lúc trước mua được họa vẽ chim lửa chú thanh giao xà. Cái này linh thú kỳ thật thuộc về á thần thú. Đều nhiều ít ít cùng thần thú có chút huyết thống quan hệ. Trước mắt Thương Nam Đại Lục, á thần thú cũng không có mấy cái rồi. Về phần thanh giao xà, vậy thì á được xa xôi rồi. Chính thức tư chất tốt, vạn trong không một, có thể lên tới Nguyên Anh kìa, cũng đã cao nửa là rồi. Lại nói tiếp, còn có một loại tự là phổ thông linh thú đã xảy ra biến dị. Cái này biến dị cũng có rất nhiều chủng, tuyệt đại đa số là trở nên mạnh mẽ. Có thể phát sinh chính là ngoại hình biến dị. Đẳng cấp tăng lên. Lực lượng biến cường. Còn có một bộ phận. Cái kia chính là cũng không có thể thăng cấp biến thành có thể thăng cấp đấy. Thanh Lân Mãn tự là thuộc về cái này một loại rồi. Mà cái này một loại rõ rệt tiêu chí tự là hội trưởng đầu. Nói như vậy, theo phổ thông linh thú biến dị thành có thể thăng cấp linh thú, đều rất lợi hại, đều có thể thăng không ít cấp. Cho nên đây là Nguyên Anh kỳ tu sĩ yêu nhất. Có một có thể thăng cấp biến dị linh thú tự là Nguyên Anh các tu sĩ giúp nhau khoét lát tiền vốn. Bồi dưỡng loại này bình thường biến dị linh thú cũng là phi thường phức tạp cùng chuyên nghiệp đấy. Thường thường Nguyên Anh lão tổ nhóm bọn họ ngồi cùng một chỗ so sánh đấy. Sẽ là của ngươi linh thú mấy cái đầu. Của ta linh thú mấy cái đầu. Hai đầu ba đầu không ít. Năm đầu sáu đầu tự hiếm có rồi. Về phần cái gì cửu đầu. Cái kia anh chỉ là truyền thuyết rồi. Diệp không cùng Đại Ngọc trò chuyện. Người bên ngoài còn tưởng rằng hắn ngồi xuống đâu rồi. Cho nên cũng không dám quấy rầy. Ước chừng một canh giờ về sau. Rốt cục đi tới chỗ mục đích. Nơi đây là một tòa vô danh núi nhỏ. Đỉnh núi không tính lớn. Trụi lũi núi nhỏ bao. Giống như Diệp Mổ người loại tên lưu manh này tư duy vậy mà cảm thấy cái này núi nhỏ giống như một chỉ thiếu nữ phòng. Bất quá rất kỳ quái. Cái này núi nhỏ bao chung quanh đều là xanh tươi tốt viễn cổ rừng rậm. Không biết vì sao cái này núi nhỏ không có một ngọn cỏ. Nhìn kỹ lại. Tự sẽ minh bạch nguyên nhân. Cái này sườn núi không phải là không có cây cối, mà là bị người chặt cây không còn. Bởi vì cũng không có thiếu không trọn vẹn không được đầy đủ cái cọp gỗ cây vụn hố khó coi địa lộ tại đó. Lại kỹ càng đến xem, còn sẽ phát hiện, núi nhỏ bao chung quanh cao thấp, vậy mà tràn đầy địa mở ra vô số thạch thất. Từng thạch thất trước đều có một đạo cửa đá. Rậm rạp chằng chịt thạch thất tính toán ra không có 200 cũng có hơn 100. Xem ra cái này là nhất gần 3 năm muốn ngốc địa phương rồi. Nói đúng là nha. Tào Quang sẽ không ngu xuẩn đến tại Vân Phù Tôn ở bên trong thiết lập loại này đại trận. Lại tới đây. Tất cả đệ tử quan sát hết hoàn cảnh. Đều là tranh thủ thời gian cảm ứng thoáng một phát linh khí đầy đủ độ. Bất quá lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, tại đây linh khí tuy nhiên cũng coi như đầy đủ, nhưng so với Vân Phù Tông ở bên trong hay vẫn là kém không ít. Bất quá tất cả mọi người không có lo lắng. Dù sao cửu chuyển dẫn linh đại trận còn không có khởi động. Nếu là khởi động, chắc hẳn tự cũng không là như bây giờ. Kỳ thật Diệp không vui vẻ nhất chính là mỗi cá nhân tu luyện đều có độc lập thạch thất. Vốn hắn còn một mực lo lắng mọi người nếu là ở cùng một chỗ tu luyện, hắn không thể làm chút ít bí mật sự tình. Hiện tại xem ra, những phiền não kia căn bản không có rồi. Mỗi người đều có thạch thất đều có trầm trọng cửa đá. Đừng nói ở đâu bên cạnh tu luyện, tự là ở đâu bên cạnh nã pháo, cũng sẽ không ai biết. Ba đầu thanh lân mãng đứng ở núi nhỏ bao chân núi, còn không có ngừng ổn. Đã nhìn thấy sườn núi bên trên bay tới ba cái cũng là ăn mặc Vân Phù Tông áo bào tu sĩ. Hai nam một nữ, cảnh giới kém nhau quá lớn. Giống như Diệp không như vậy các đệ tử căn bản không có khả năng dùng thiên nhãn tra xem tu vi của bọn hắn. Bất quá lồng ngực của bọn hắn Kim Vân đã cho thấy bọn hắn tại trong tôn địa vị. Ba người này màu trắng áo bào bên trên, vậy mà đều suýt lấy nghiêm chỉnh phiến cực lớn Kim Vân. Diệp không cho tới bây giờ chưa có xem loại này tiêu chí. Bất quá nhìn về phía trên, cái kia một mảng lớn Kim Vân nếu so với Tào Quang chính đó Vân còn muốn cực lớn. A, là Nguyên Anh trưởng lão. Dĩ nhiên là trong tôn theo không hiện ra Nguyên Anh trưởng lão. Tại trong tôn phái, so đương gia Nguyên Anh lão tổ càng làm cho người tôn kính chính là Nguyên Anh trưởng lão. Những người này tu vị nếu so với đương gia Nguyên Anh lão tổ tu vị cao hơn, chỉ là đơn giản chưa bao giờ xuất quan, thì ra là thuộc về khổ tu nhất tộc, chính thức phát ra nội chấn nhiếp tác dụng đấy. Kỳ thật chính là chỗ này chút ít Nguyên Anh trưởng lão, hôm nay thoáng một phát xuất hiện ba gã, càng là lộ ra lần này đại trận bất phàm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 390 L. Ác Vũ sư thúc, Lạc Tuyết sư thúc, Tô sư thúc, tiểu chức Tào quan hữu lễ. Tào chỉ xem gặp ba người này tới, tranh thủ thời gian bay xuống mảng trên đầu đi về phía trước lễ. Diệp không nhận biết bọn hắn, đang tại nói thầm Tào Quang gọi sư thúc chẳng lẽ là hóa thần tu sĩ hay sao? Chỉ nghe thấy sau lưng lại có người kêu sợ hãi. Dĩ nhiên là đương gia lão tổ thúc thúc cùng cô. Tào Lạc Vũ, Tào Lạc Tuyết. Diệp không nghe xong cũng là cả kinh. Vốn chỉ là biết rõ bọn họ là Vân Phù Tôn Nguyên Anh trưởng lão. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên là Tào Quang trưởng bối. Nhìn lại ba người kia. Nam tử giống như trung niên văn sĩ. Nữ tử cũng là hồng nhan đôi mắt xinh đẹp. Diệp không khỏi cảm thán. Tu sĩ tuyệt không thể dùng bề ngoài để phán đoán tuổi a. Tuấn Phong, người ông cố bối đã đến còn không qua chào. Diệp không thấp giọng nhắc nhở Tào Tuấn Phong nói ra. Tào Tuấn Phong lại đứng không nhúc nhích, cười khổ chỉ nói một câu nói, bọn họ đều là khổ tu chi nhân a. Nếu là người thế tục nghe xong tám phần không hiểu, cho ngươi đi chào cùng khổ tu chi nhân lại có quan hệ gì? Thế nhưng mà tu sĩ nghe xong, vậy thì toàn bộ đã minh bạch. Khổ tu chi nhân chú ý vong tình tuyệt niệm, đoạn tuyệt hết thể, vô dục vô cầu, chỉ hỏi tu tiên đại đạo, mặc kệ hồng trần tục vụ, từ loại nào trình độ giảng, cái đó và địa cầu Phật giáo trong suốt ra không ra. Nhảy ra hồng trần các loại giáo lý có nhất định được tương tự chỗ. Có lẽ có người còn không rõ ràng lắm. Nói một cách khác, những khổ này tu chi nhân tự là không cha không mẹ không quen thích không gia đình rồi. Cho dù có, cũng không nhận rồi. Hắc hắc, ngươi là ta cha. Thực xin lỗi, bản thân không có cha. Xuất gia, một quy y tự xuất gia rồi, muốn nói cha, vậy cũng chỉ có Phật tổ rồi. Những cái kia cái gọi là thân tình tình bạn tình yêu, đối với bọn họ mà nói, đều là tu luyện trên đường chướng ngại. Phải dùng tuệ kiếm chặt đứt chi. Đương nhiên, những người này cũng không phải người xấu. Phần lớn cũng đều rất thiện tâm. Đây là bọn hắn một loại phương thức tu luyện. Chỉ là thế tục người khó có thể đã hiểu mà thôi. Tào Tuấn Phong vừa nói như vậy sẽ hiểu. Người ta không muốn nhận thức ngươi cái này tằng tôn. Ngươi lại đi gặp cái gì lễ đâu này. Thì ra là thế, cái kia tu vi của bọn hắn như thế nào? Diệp không lại hỏi. Lạc Tuyết tổ sư đều là nguyên anh trung kỳ tu vị. Cái kia Tô Cận Nghi Tô tổ sư sớm mấy năm chợt nghe nói xong nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Cũng không biết có hay không đột phá. Diệp không gật gật đầu. Ngưu A, những điều này đều là đại tu sĩ hoặc là tiếp cận đại tu sĩ rồi. Bọn hắn cũng đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh rồi. Không biết mình khi nào mới có thể có bực này tu vị. Thật là làm cho người hâm mộ a. Cái kia họ Tào tổ sư là Tào gia lão nhân, cái kia Tô Cận Nghi đại tu sĩ là lai lịch thế nào? Bên người Lam Thiên Minh lắm miệng hỏi. Tào Tuấn Phong đem thanh âm áp đến nhỏ nhất. Nói ra, ta cũng là nghe nói. Nghe nói Tô tổ sư năm đó là Vân Phù Tông đệ tử. Lúc tu luyện tự thầm mến Lạc Tuyết tổ sư. Chỉ tiếc Lạc Tuyết tổ sư từ đầu chướng mắt Tô tổ sư. Càng về sau, Lạc Tuyết tổ sư tại Lạc Vũ tổ sư ảnh hưởng xuống, cũng đi đến khổ tu chi lộ. Cho nên về sau, Tô Cận Nghi tổ sư cũng đi theo đã trở thành khổ tu sĩ. Mấy cái các huynh đệ nghe xong đều rất kinh ngạc. Lam Thiên Minh hỏi, hẳn là cái này Tô tổ sư mấy trăm năm đều đang đợi Đại Lạc Tuyết tổ sư một người. Ta xem đúng rồi. Giang Vũ Lâm nói ra, cái này Tô Cận Nghi tổ sư tu vị tại Thương Nam Đại Lục có thể nói tung hoành thị sính rồi. Muốn nói nhà ai nhà cao cửa rộng đại phái không muốn mời chào. Cái gì mỹ mãn nữ tu không muốn hầu hạ. Mà hắn lại như cũ ở lại Vân Phù Tông làm khổ tu sĩ. Duy nhất khả năng, tự là y nguyên thầm mến Lạc Tuyết tổ sư. Ta cũng hiểu được khổ tu là giả, canh giữ ở Lạc Tuyết tổ sư bên người yên lặng chờ đợi là thực. Lý Gia cùng Đông Nhi cũng liền vội vàng gật đầu. Tào Tuấn Phong cũng đi theo nói ra. Không là các ngươi nói. Kỳ thật mọi người cũng đều tin tưởng. Chỉ là Lạc Tuyết tổ sư giả bộ như không biết. Mấy người chính nghị luận, đột nhiên một hồi cường đại thần thức quét đi qua. Nguyên anh tu sĩ thần thông sao mà cường đại. Bọn hắn tại hơn trăm bên ngoài nghị luận sao có thể tránh được thần trí của bọn hắn. Rất hiển nhiên, bị bọn hắn nghị luận Lạc Tuyết tổ sư có chút căm tức rồi. Lúc này mới cảnh cáo bọn hắn. Ai cũng không dám đắc tội nguyên anh tu sĩ. Mà ngay cả Tào Tuấn Phong cũng không dám. Mọi người tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Tại nguyên anh kỳ cường đại thần thức trước mặt, bọn hắn điểm này tu vị không đáng kể chút nào. Phát hiện Lạc Tuyết tổ sư nổi giận, Tào Quang cũng lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian cười nói. Ba vị sư thúc cho những cái thứ này mở tu luyện tràn sở. Bọn hắn còn lung tung ổn nghị. Vốn nên trách phạt. Bất quá cái kia hắn một người trong là ta nhi Tào Trâm nhất định con nối giỏi. Còn có một là nhiệm vụ trọng yếu người chọn lựa. Cho nên thỉnh sư thúc chớ để trọng trách. Mà thôi. Tào Lạc Tuyết hừ một tiếng. Đều là vãn bối. Còn cùng chính mình có chút huyết thống quan hệ. Tào Quang đến cầu tình. Nàng cũng không muốn truy cứu. Ngược lại là Tào Quang nhiều chuyện có việc. Càng làm Tào Tuấn Phong cùng Lý Hắc Tử gọi tới. Cho Tào Lạc Tuyết cùng không phải. Hành lễ nói xin lỗi. Ai ngờ đến lúc này tự đã xảy ra chuyện. Diệp mổ người cho tới bây giờ đều là không nói không khoái tính tình. Theo bắt đầu chính là như vậy. Đến nhận chức khi nào hậu cũng sẽ không cải biến. Tổ sư Nai Nai, đồ tôn Lý Hắc Tử ổn nghị tổ sư, thỉnh trách phạt. Diệp không hành lễ. Tào Lạc Tuyết nghe hắn xưng hô thú vị. Nhịn không được trồi lên điểm vui vẻ. Khoát tay. Mà thôi. Hảo hảo tu luyện. Báo hiếu vẫn phù tôn là được. Sự tình đến nơi đây còn chưa tính. Nhưng ai biết cái kia Lý Hắc Tử lại còn nói thêm. Tổ sư Nai Nai. Thỉnh xem bên cạnh ngươi vị này Tô Cận Nghi tổ sư. Tổ sư diện mục tuấn lãng, dáng người cao ngất tu vị lại là cao như thế tuyệt, có thể nói nhân trung long phượng. Là trọng yếu hơn là, hắn mấy trăm năm như một ngày, quyết chí thề bất thay đổi, bất ly bất khí, làm cho người ta nhìn lên, không khoa trương giảng. Tổ sư tuyệt đối là thương nam kỳ nam tử. Vân phù vị trượng phu. Nhiều thiếu nữ tự ái mộ kim cương vương lão ngũ. Vô số khác phái điên cuồng tuyệt đối kim quy tế. Thằng này vậy mà ở trước mặt nói chuyện này. Tào Quang Tào Tuấn Phong đều ngắt một bã đổ mồ hôi. Tào Tuấn Phong càng là nghĩ đến. Đại ca, biết rõ ngươi gan lớn. Ngươi không cần như vậy chứng minh a. Ngươi biết Nguyên Anh Trung Kỳ lão tổ là cái gì khái niệm? Giết ngươi đều không nên động thủ chị a. Cái kia Tô Cận Nghi bắt đầu cũng là cả kinh. Thầm mến mấy trăm năm rồi. Hắn đều không có dũng khí nói ra. Lại không nghĩ tới hôm nay bị một cái luyện khí tiểu tu cho làm rõ rồi. Bắt đầu hắn còn khó chịu, thế nhưng mà bị cái này một khoa trương. Hắn nghe được là mở cờ trong bụng. Ta Tô Cận Nghi có tốt như vậy ấy ư, còn có cái gì kia vương lão ngũ kim quy tế, đều cái gì tự à. Tào Lạc Tuyết cũng bị hắn một phen nói trêu chọc nở nụ cười. Nàng chầm chầm vào Diệp không con mắt hỏi. Nói như vậy, ngươi là muốn lẫn vào thoáng một phát chuyện của chúng ta rồi. Không phải lẫn vào. Diệp không lời vừa ra miệng, đã bị Tào Lạc Tuyết một tiếng kêu to đã cắt đứt. Nguyên Anh tu sĩ việc tư ngươi cũng dám quản. Thật to gan. Ngươi chán sống sao? Vốn đang cười nhẹ nhàng Tào Lạc Tuyết đột nhiên tự quát lớn. Mà nàng lớn tiếng quát hỏi. Trong đó cũng dùng tới linh lực. Đừng nói trước mặt Diệp không cùng Tào Tuấn Phong. Mà ngay cả xa xa rừng cây đã ở lạnh run. Mà mặt khác cái kia hơn 100 người đệ tử càng là sợ tới mức câm như hến. Nguyên một đám trong nội tâm nói thầm cái này Lý Hắc Tử đến cùng quảng cái gì việc tư rồi hả? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 391. Tờ. Ào quan càng là đem tiểu tử này xé tâm đều có, trong nội tâm mắng con mẹ ngươi. Ngươi chẳng lẽ là rỗi rảnh ra điểu hay sao? Việc này với ngươi có quan hệ gì? Vân Phù Tông mấy ngàn số, mấy trăm năm, đều không có người quản, ngươi chọc vào cái gì miệng a? Có thể Diệp không cho tới bây giờ đều là gặp mạnh cắt thì mạnh tính tình. Tuy nhiên đầu hắn chấn ông ông tiếng vang. Bất quá hắn y nguyên nhìn xem Tào Lạc Tuyết kiên định nói ra. Tổ sư, ta tưởng nói cho ngươi là, không là tất cả đạo lý đều cần tu luyện mới hiểu được đấy. Tuy nhiên ta luyện khí tám tầm, có thể ta cũng có thể minh bạch, yêu là được yêu, không thương tự là không thương. Yêu hắn tự cho hắn, không thương hắn để lại hắn. Tào Lạc Tuyết bị hắn tức giận đến lửa giận vạn trượng. Một đôi mắt chầm chầm nhanh người nào đó. Phản phất tùy thời muốn tiêu diệt cái này ở trước mặt mình la hoảng con kiến nhỏ. Diệp không lại lẽ thẳng khí hùng nói. Tổ sư nếu là yêu tô tổ sư, tự nhiên chủ động tiếp nhận. Lý mổ tin tưởng toàn bộ Vân Phù Tôn cũng biết sự tình. Lạc Tuyết tổ sư không biết. Nếu là tổ sư không thương tô tổ sư, liền cần phải đối với hắn nói rõ. Ngươi không thích người ta, còn đem người ra treo. Cái này tính toán chuyện gì? Ngươi không thương hắn, nên nghe mổ người da đen nói hưu nói vượng. Tào Lạc Tuyết rốt cục gào thét một tiếng, ai nói ta không thương? Tào Lạc Tuyết lời vừa ra khỏi miệng, biết rõ nói sai lời nói rồi, nhất thời bị tức, thậm chí ngay cả trong nội tâm lời nói đều nói ra. Làm cho người ta buồn cười chính là, Tào Lạc Tuyết sau đó động tác, dĩ nhiên là vừa nghiêng đầu, mắt liếc Tô Cận Nghi, rất tiểu nữ nhi ra địa mắng câu, đích thị là ngươi thông đồng cái này tiểu đã tu luyện khí ta. Nói xong một dậm chân, dẫm phải đầu lụa trắng đi nha. Lạc Tuyết, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Tô Cận Nghi đợi mấy trăm năm, cái này mới nghe được người trong lòng tâm tư. Cái đó còn có thể không vui mừng quá đổi đâu này. Tiểu tử cảm ơn ta Tô Cận Nghi thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Cận Nghi bay đi trước nói ra. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái này vẫn còn được. Bao nhiêu người muốn cười đến ngủ không yên nha. Bất quá để ở tràng tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, mổ người da đen vậy mà trả lời, Lý mổ nói những này không vì người tình, cũng không phải là mặt khác. Nam nhi bảy thuốc nếu là câu công đạo trượng nghĩa lời nói cũng không dám nói, vậy không bằng rút vào trong đũng quần sống qua. Lý mổ người thô tục đã lại để cho mọi người tập mãi thành thói quen rồi. Bất quá Tào Lạc Vũ còn là lần đầu tiên gặp tiểu tử này. Từ đầu đến cuối, hắn đều trừng to mắt nhìn xem cái này cuồng vọng vô tri luyện khí tiểu tu. Một cái nho nhỏ tu sĩ vậy mà có thể cuồng đến loại tình trạng này. Thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Tiểu tử, ngươi làm được, ta xem trọng ngươi. Tào Lạc Vũ đối với Diệp không dựng thẳng thoáng một phát ngón tay cái, sau đó cũng giá khởi pháp bảo bay đi. Bọn hắn vừa đi, Tào Quang rốt cục bạo phát. Ba, một cái ớt băng vỗ vào Diệp không trên đầu. Tiểu tử ngươi không chỏ mõm vào sẽ chết mà. Nguyên anh tu sĩ Việt tư ngươi đều muốn quản, ngươi nói với ngươi có quan hệ gì? Gần đây mặt mũi hiền lành Tào Quang cũng nhịn không được hỏa đại. Tào Tuấn Phong thì là giơ ngón tay cái lên tiểu tử. Ngươi quả nhiên trâu bò, ta về sau hãy theo ngươi lăn lộn. Diệp không cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi cho ta thật sự như vậy gan lớn. Ta là yên tâm có chỗ dựa chắc a. A! nói như thế nào? Ngươi xem ba người bọn họ. Tu vị cao nhất đúng là cái kia Tô Cận Nghi. Ta rõ ràng giúp hắn nói chuyện. Nếu là Tào Lạc Tuyết muốn giết ta, hắn có thể thấy chết mà không cứu được mà. Còn có cái kia Tào Lạc Tuyết. Một đôi mắt đẹp không ngừng rơi vào Tô Cận Nghi trên người. Nói nàng không có một điểm tình ý. Làm sao có thể? Tào Tuấn Phong nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình ngươi cũng không phải thật gan lớn a. Tuy nhiên Tào Tuấn Phong nói như vậy, có thể mọi người đều biết, không có nhất định được đảm lượng, không có nhất định được biểu đạt năng lực cùng phán đoán năng lực. Ai dám quản loại sự tình này? Sợ hãi Diệp không lại gây xảy ra chuyện gì. Tào Quang liên tục không ngừng địa đem hắn đuổi tiến vào sườn núi chân núi một gian tỉnh thất. Liền cả hắn muốn cùng mấy cái hảo huynh để ôm thoáng một phát đều không có được cho phép. Hừ, vì cái gì để cho ta tại chân núi? Ta muốn đi trên đỉnh núi bên cạnh tỉnh thất, nếu không sườn núi cũng được a. Diệp không yêu cầu nói, hiện tại Tào Quang là sư tôn của hắn. Hắn nhắc tới yêu cầu cũng không chút khách khí. Không hiểu tự đừng nói nhảm. Tào Quang cả giận hừ một tiếng, đi ra tỉnh thất. Diệp không cũng không ngốc. Đứng tại cửa ra vào quan sát. Chỉ thấy cái kia 150 người đệ tử tại trưởng môn chân nhân Trung Hy Hồng an bài xuống. Riêng phần mình đều tiến vào an bài tốt trong thạch thất. Diệp không chú ý tới. Những cái kia có đường luồng thăng cấp hy vọng khá lớn tu sĩ. Kể cả Tào Quang cháu trai Tào Tuấn Phong đều được an bài hạ chân núi. Xem ra chân núi mới được là nơi tốt a. Diệp không gật gật đầu. Bất quá lập tức hắn lại chú ý tới thạch thất cửa đá. Chỉ thấy cái kia cửa đá ô đen nhánh. Dấu tay tại cạnh trên. Thậm chí có ngưng trọng dày đặc cảm giác. Nhìn kỹ lại, Diệp không phát hiện cái này cửa đá. Vậy mà cũng không phải là thạch đầu. Mà loại này thạch đầu, hắn đã từng xem qua. Đương nhiên không phải tại ngũ hành trận ở bên trong nhìn thấy cái chủng loại kia hắc thạch đầu. Vân Phù Tông còn không có xa xỉ đến cái loại tình trạng này. Loại này hắc thạch đầu là hắn từng tại luyện khí tông bái kiến. Luyện khí tông trưởng quầy Dư Hạo đưa cho hắn xem qua đấy. Nếu như không có nhớ lầm, loại này hắc thạch đầu gọi là hắc kim thạch. Lúc ấy Dư Hạo giới thiệu, loại này hắc kim thạch là một loại tương đối so sánh cứng rắn khoáng thạch. Còn có bắn ngược linh khí công năng. Đúng rồi, nhất định là hắc kim thạch. Diệp không xác định. Cái này là chính mình đã từng thấy qua hắc kim thạch. Bởi vì này chủng khoáng thạch có bắn ngược linh khí đặc tính. Tào Quang mới dùng để bố trí tỉnh thức. Để ngừa dừng lại bộ phận linh khí bị thạch đầu vô hình địa tiêu hao. Phát hiện cửa đá là hắc kim thạch sở chế. Diệp không lại chú ý quan sát. Cái này đánh giá xem xét. Hắn phát hiện toàn bộ thạch thất thành trong bốn phía. Vậy mà toàn bộ đều dùng hắc kim thạch đầy phố. Tuy nhiên cái này hắc kim thạch giá cả không tính là đắt đỏ. Thế nhưng mà nhiều như vậy số lượng cũng hao phí cực lớn. Xem ra Vân Phù Tôn lần này thật đúng là rơi xuống vốn gốc. Cũng không biết đại trận mở ra về sau đến cùng hiệu quả như thế nào. Trông thấy những này hắc kim thạch, Diệp không lại động nổi lên đầu óc. Vốn hắn một mực vi kim dược con kiến đồ ăn mà phiền não. Mua bình thường khoáng thạch thật sự là chà đạp kim dược con kiến. Mua giá cả đắt đỏ khoáng thạch, hắn cũng hoa không dậy nổi số tiền kia. Hiện tại nhiều như vậy miễn phí hắc kim thạch, không cho Kim Dược con kiến đi ra đại no bụng có lộc ăn. Thật sự là thật xin lỗi những cái kia tiểu sinh mệnh. Bất quá lại để cho Kim Dược con kiến tại chính mình trong thạch thất xuất hiện, khẳng định không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Như là bị người phát hiện, chính mình có lợi hại như thế linh trùng, sợ là sẽ bị người hơn chút lo lắng. Căn cứ trên sách ghi lại, cái này Kim Dược con kiến lại được xưng làm thượng cổ hung trùng, nghe danh tự tự vật phi phàm. Hơn nữa tại đây thế giới đã sớm tuyệt tích. Nếu là bại lộ, sợ là những cái kia nguyên anh các trưởng lão đều tội phạm quan trọng bệnh đau mắt. Cho nên Diệp không là tuyệt đối không thể phóng tại chính mình trong thạch thất đấy. Thế nhưng mà không để tại chính mình trong thạch thất lại phóng ở nơi nào đâu này. Cũng không thể nhìn xem nhiều như vậy hắc kim thạch tự lãng phí a. Diệp không nghiêng dựa vào tỉnh cửa phòng. Hãy cùng cửa ngầm tự ở bên trong kỹ nữ gà đồng dạng tìm kiếm khắp nơi mục tiêu một hồi. Mổ người da đen cười hắc hắc. Rốt cục lộ ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 392 Khởi. Theo Tào Quang ra lệnh một tiếng, chỉ thấy núi nhỏ bao bốn phía đồng thời bay lên tám đạo trụ hình dáng bạch quang. Bạch quang phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh. Tuy là giờ phút này đúng là một ngày giữa trưa, ánh mặt trời cũng không chút nào có thể ảnh hưởng bạch quang. Là như vậy sáng ngời, phản phất trong đó mang theo trùng thiên năng lượng. Đứng tại thạch cửa phòng Diệp không cũng có thể cảm giác được cái kia tám đạo bạch quang trụ bên trên phát ra bàn bạc năng lượng. Bạch quang càng lên càng cao. Bất quá đã đến bầu trời một loại chỗ. Phản phất bị cái gì áp chế. Tự hàng trì hoãn bay lên tốc độ. Sau đó, càng lên càng chậm. Thẳng đến bầu trời gần trăm mễ độ cao. Cái này mới dừng lại tiến lên bước chân. Lúc này, Diệp không đã nhìn thấy Tào Quang bay lên, ốm tay áo không gió mà bay, phiêu phiêu dục tiên. Chỉ thấy hắn bay đến núi nhỏ bao chỗ cao nhất. Chỗ đó có một cái ngọc thạch bình đài. Trên bình đài cũng bố trí lấy trận pháp kết giới. Tào Quang đứng tại trận pháp kết giới trung tâm. Phản phất gió đã bắt đầu thổi được lợi hại hơn rồi. Hắn toàn thân quần áo, kể cả tái nhợt tóc, chòm râu, đều phản phất đã trở thành từng chiếc linh hoạt hồ điệp. Điên cuồng lật qua lật lại. Tán. Tào Quang ngang thiên rống lớn một tiếng. Đồng thời hai tay của hắn rất nhanh đập vào các loại pháp quyết. Không ngừng mà hướng lên bầu trời đánh tới. Phía dưới các đệ tử đều đứng tại thạch thất bên ngoài, lặng lặng yên quan sát cái này giống như thần tích đại trận khởi động. Tại Tào Quang một tiếng làm cho về sau. Sườn nối bốn phía cái kia tám đạo trùng thiên cột sáng màu trắng đỉnh. Lập tức nổi lên biến hóa. Chỉ thấy tám đầu cột sáng đỉnh ánh sáng từ trung gian tách ra. Hóa thành một mảnh màn sáng. Đứng tại hạ vừa nhìn đi. Phản phất trên bầu trời bay lên tám thanh cực lớn trong suốt cây dù. Cái kia vây quanh núi nhỏ bao tám căn cột sáng đỉnh dạng xòe ô màn sáng càng khai mở càng lớn. Giúp nhau tiếp cận. Đem làm màn sáng chạm được cùng một chỗ về sau. Tự dung hợp đã thành một mảnh. Thời gian dần trôi qua. Một cái trong suốt đấy. Phản phất cực lớn bọt xà phòng dạng trận pháp chậm rãi hình thành. Tất cả đệ tử đều ngẩng đầu nhìn thiên. Như vậy hùng vĩ trận pháp khởi động không phải thường xuyên có thể nhìn thấy đấy. Đương nhiên. Mỗ người da đen cũng đang quan sát, sợ hãi thán phục lấy. Sợ bất đồng chính là, theo hắn bên chân có một đạo dài nhỏ nhút nhứt bạch tuyến. Bạch tuyến dọc theo hắn thạch thất khuôn cửa, một mực kéo dài đến bên trên một tầm, cuối cùng biến mất tại lầu hai cái nào đó trong thạch thất. Diệp không cúi đầu nhìn xem nguyên một đám hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Ca, im dực con kiến, lại nhìn xem phía trên cách đó không xa cái nào đó ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời lão đầu. Hắc hắc, Lâm sư thúc cho ngươi mượn tỉnh thất dưỡng thoáng một phát con kiến, hy vọng sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Lúc này, núi nhỏ bao đã hoàn toàn bị màn sáng vây quanh. Bất quá hiển nhiên, trận pháp cũng không có chấm dứt. Cửu chuyển dẫn linh. Hiện tại cửu cung trận mới mở chung quanh tám cung. Cuối cùng trong cung mới trọng yếu nhất. Ngẩng đầu nhìn Tào Quang, giờ phút này ốm tay áo của hắn vào vạt áo chòm râu đều dừng lại xuống. Trước mặt của hắn lơ lửng một khối tám mặt thể màu đỏ tinh thạch. Hắn y nguyên tại nói lẩm bẩm. Phản phất tại niệm rất dài chú. Cái kia chính là thượng phẩm linh thạch mà. Diệp không còn là lần đầu tiên trông thấy thượng phẩm linh thạch. Hắn lớn nhỏ so trung phẩm linh thạch lớn hơn một vòng. So hạ phẩm linh thạch lớn hơn gấp đôi nhiều. Đổi lại cách khác a. Hạ phẩm linh thạch trứng bồ câu đại. Trung phẩm linh thạch ước chừng trứng gà lớn nhỏ. Thượng phẩm linh thạch thì có mặn trứng vịt lớn nhỏ. Cũng không biết cực phẩm linh thạch là bộ dáng gì đâu này. Diệp không ngẫm lại lắc đầu. Cực phẩm linh thạch sớm đã tuyệt tích. Đó là có thể ra cái một khối hai khối. Cũng không phải mình có thể nhìn thấy đấy. Đang tại tất cả mọi người tán thưởng thượng phẩm linh thạch linh khí hùng hồn thời điểm. Bỗng nghe gặp Tào Quang phát ra một tiếng nặng nề xa xưa trầm ngâm. Tu tiên căn bản. Đoạt thiên địa tạo hóa. Tranh giành vạn vật nguyên khí. Thoải mái bản thân. Đào tạo nguyên thần. Là vì có thương tích thiên cùng A. Diệp không không nghĩ tới chú ngữ ở bên trong lại vẫn có một đoạn này. Là ý nói. Tu tiên căn bản chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Cùng vạn vật tranh giành linh khí. Vốn chính là thiên đạo không để cho. Còn nói cái gì có thương tích thiên cùng đâu này. Đoạn văn này xem ra là cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận người sáng tạo một đoạn tự biện. Có thể thấy được người này sáng chế loại này bá đạo trận pháp. Lại định là bị người hiểu lầm. Không chỗ có thể tố. Đành phải đem giải thích nói như vậy bỏ vào chú ngữ. Lại để cho hậu nhân coi chừng sử dụng trận này. Tào Quang đã niệm xong cuối cùng một đoạn. Sau đó hắn vung tay lên. Đem cái kia khỏa thượng phẩm linh thạch đẩy mạnh trận pháp lỗ khảm. Đồng thời trong miệng một hồi hét lớn. Bát phương linh khí. Cho ta sử dụng. Chỉ thấy sườn nối đỉnh. Lại có một đạo tráng kiện cột sáng màu trắng phóng lên trời. Cái kia khí thế tự giống như khoan suối phun. Khoan núi lửa bột phát. Mà đứng lấy bạch quang bên trong đích Tào Quang càng là nổi lên giữa không trung. Râu tóc đều dựng. Như thiên thần. Ông. Cơ hồ tất cả đệ tử đều cảm giác được trong lỗ tai ông địa một tiếng có chút giống đem đầu tiến vào trong nước cảm giác. Nếu là Diệp không mà nói, hắn cách khác càng chuẩn xác. Cảm giác tự giống như tiến nhập cao áp dưỡng chiếm giữ. Cao áp dưỡng chiếm giữ là cái gì cảm giác? Diệp không kỳ thật không biết. Bất quá dưới tay hắn một cái huynh đệ đi đập phá quán. Bị người đánh tới não chấn động. Tiểu tử kia tự mỗi ngày đi làm cao áp dưỡng. Căn cứ tiểu tử kia miêu tả. Diệp Không cảm thấy cũng là không sai biệt lắm cảm giác. Kỳ thật cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận cùng địa cầu trong bệnh viện cao áp dưỡng chiếm giữ còn thật sự có điểm giống như. Chỉ có điều đại trận hấp thu áp súc không phải dưỡng khí, mà là linh khí. Thông qua hấp thu bốn phía đại lượng linh khí, đồng tiến đi cao tỷ lệ áp súc. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong tu luyện tưởng không khoái cũng khó khăn. Diệp Không lại ngẫm đầu lúc, chỉ thấy chín căn đại trụ đã bay lên. Tào Quang cũng đi ra bạch quang. Linh lực hao phí quá lớn. Hắn chính ngồi xếp bằng tại bạch quang trụ vừa đánh ngồi. Đang nhìn cái kia màu trắng màn sáng hình thành mái vòm. Chỉ thấy bên trên thỉnh thoảng có mắt thường có thể thấy được màu trắng sợi thô hình dáng rơi xuống. Đây không phải những vật khác. Vậy mà đều là linh khí. Linh khí là không thể gặp đấy, mà bây giờ mắt thường đều có thể trông thấy, có thể thấy được hắn mạnh mẽ. Lại vừa cảm thụ quanh người linh khí. Cảm giác phi thường thoải mái. Tự giống như toàn thân bị bao khỏa tại ấm áp trong nước biển. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Cửu chuyển dẫn linh quả nhưng danh bất hư truyền. Cái này linh khí đã không thể dùng đầy đủ để hình dung. Cái này mẹ của nàng quả thực tự là linh khí hải dương a. Người nào đó không khỏi dùng hắn mắng chửi người tự như ngôn ngữ ca ngợi nói. Tất cả vị đệ tử cửu chuyển dẫn linh đại trận hiện đã mở khải. Hy vọng mọi người không muốn phụ trong tôn lão tổ cùng các trưởng lão kỳ vọng, cố gắng tu luyện, nắm chặt thời gian. Trên bình đài, Vân Phù tôn trưởng môn chân nhân Chung Hy Hồng lớn tiếng nói. Lại nhảy. Diệp Không hừ một tiếng. Đi vào thạch thất. Đóng chặt cửa đá. Mở ra trong phòng tiểu trận pháp. Ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị tu luyện. Bất quá tu luyện trước, hắn phải đem Đại Ngọc an bài tốt. Như vậy linh khí đầy đủ địa điểm, đối với Đại Ngọc tu luyện cũng là phi thường có lợi, thả ra linh thú quyển. Đại Ngọc liên y phục đều không có. Cũng bất tiện mang theo túi trữ vật. Cho nên Diệp Không chỉ có đem bày đặt đẳng cấp cao linh thú đan bình sứ phóng tại bên người. Nhưng Đại Ngọc đến lúc đó chính mình lấy chi phục dụng. Tại lấy đẳng cấp cao linh thú đan thời điểm. Diệp Không đột nhiên lại nghĩ đến. Như vậy sung túc linh khí. Đối với Khiếu Phong Lan Vương có phải hay không cũng có lợi đâu này. Muốn hay không cũng bắt nó phóng xuất tu luyện. Có tiện nghi đương nhiên là mọi người cùng nhau chiếm tốt nhất rồi. Bất quá đợi Diệp Mổ người xuất ra Khiếu Phong Lan Vương chỗ Bách Hồn Phiên, bên trong tình hình lại làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Hôm nay bột phát đã đưa lên rồi, hy vọng mọi người xem vui sướng. Vốn chuẩn bị trúc cơ đấy, bất quá tiểu mang cảm thấy vẫn không thể vội vàng, bất quá cũng nhanh tự hai ngày này. Đồng thời nói một chút. Máy tính trên website không cần mới sinh số. Mở ra về sau dùng gơn. Gơn. Số có thể lên đất liền đăng nhập. Bất quá túi sách muốn một lần nữa cất chứa xuống. Người sử dụng tên cũng muốn làm lại đưa xuống. Cái này cũng dễ dàng không ít. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 393. Đờ. Em làm Diệp Không lấy ra Bách Hồn Phiên. Hắn kinh ngạc phát hiện trong đó âm linh vậy mà thiếu đi. Đem làm Khiếu Phong Lan Vương đi vào thời điểm. Bách Hồn Phiên ở bên trong chứa đầy ấp 100 cái âm hồn. Mà bây giờ cũng chỉ có 95 cái. Suốt thiếu đi 5 cái. Cái này lúc trước cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hiện tượng. Thu tại Bách Hồn Phiên ở bên trong âm hồn. bình thường sẽ không biến mất. Bởi vì bọn họ đã là vô chủ hồn pháp, cũng thoát ly luân hồi. Chỉ có tại lúc đối chiến mới có thể bị đối thủ tiêu diệt. Mà Diệp Không hiện tại pháp khí phần đông đã thật lâu vô dụng cái đồ chơi này rồi. Trong đó âm linh tại sao phải giảm bớt? Hắn nguyên nhân tự chỉ có một khả năng, bị người cắn nuốt. Ai? Khiếu Phong Lan Vương. Đúng, chỉ có nó. Loại này kỳ quái hiện tượng là nó đi vào về sau mới xuất hiện đấy. Diệp Không đánh ra một cái pháp quyết thả ra Khiếu Phong Lan Vương. Lan Vương linh trí không khai mở, đương nhiên cũng sẽ không giấu diêm. Diệp Không dùng ý niệm tìm tòi một phen, phát hiện xác thực là Khiếu Phong Lan Vương cắn nuốt Bách Hồn Phiên ở bên trong năm cái cấp thấp nhất âm hồn. Cái kia tu luyện của ngươi phương thức có phải hay không tự là thôn phệ âm hồn đâu này? Diệp Không lại hỏi. Lan Vương linh trí không khai mở, đương nhiên không có trả lời hắn. Bất quá Đại Ngọc lại tiếp lời nói. Hồn tu, hoặc là nói quỷ tu, bọn hắn không có thật thể, không thể phục dụng đan dược, đối với linh khí cũng khờ gan. Ta cảm thấy được thôn phệ mặt khác âm hồn, đúng là bọn hắn tốt nhất phương thức tu luyện. Nói có lý. Diệp Không gật đầu, lại đi tìm tòi Khiếu Phong Lan Vương trí nhớ. Kinh ngạc phát hiện, đây là nó lần thứ nhất thôn phệ âm hồn. Nói cách khác, tại Khâu Thiến Quang Lan Phiên Kỳ ở bên trong, nó chưa từng có thôn phệ qua. Khâu Thiến Quang tên kia căn bản không có lại để cho Khiếu Phong Lan Vương tăng lên qua. Diệp Không đại hỷ, hắn không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà hắn đã biết tăng lên Lan Vương đích phương pháp xử lý. Nếu là lúc trước Khâu Thiến Quang rộng lượng mà đem Lan Phiên Kỳ đưa cho hắn, hắn còn sẽ không có như thế làm cho người ta kiếp động phát hiện. Cổ nhân nói phúc họa tương y, chớ dùng phúc hỷ, chớ dùng họa bi. Quả nhiên có chút đạo lý. Thật tình không biết tai họa nói không chừng cũng gieo xuống phúc cơ duyên. Diệp Không gật đầu tự nhủ. Đại Ngọc thanh âm cũng truyền tới. Công tử, Đại Ngọc tự oa thiếp nghe ngươi nói loại này có đạo lý lời nói, mỗi lần đều có thể lại để cho Đại Ngọc có chỗ cảm ngộ. Hơn nữa, Đại Ngọc cảm thấy ngươi cái lúc này đẹp trai nhất rồi. Diệp Không cười hắc hắc nói. Lúc này thời điểm không xoáy, ta sáng sớm thân lưỡng nha đầu thời điểm mới xoáy. Ngươi nhìn lén đi à nha. Đại Ngọc thật đúng là nhìn lén rồi. Nàng linh trí không có khai mở bao lâu, lại là tiểu cô nương tính tình, bắt đầu rất kháng cự những sự tình này. Bất quá theo người biết sự tình càng ngày càng nhiều, nàng cũng có chút ít cải biến, thậm chí tưởng sớm một chút hóa ra nhân hình, nếm thử một phen. Bị Diệp Không vạch trần, ôm ánh thủy long trên mặt vậy mà hiện lên đỏ ửng, không có ý tứ địa giận một câu, trở lại linh thú quyển trong tu luyện.